Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 393, Long Trận. Chiến hữu thân mật nhất, Già Lâu La Long tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, vậy mà xuất thủ, tập kích cùng Long tộc thân thuộc. Hắn điên rồi sao? Điều này sao có thể a? Hơn nữa, trọng thương hắn, làm sao có thể đủ làm bị thương ta? Hắc ám trạng thái, Già Lâu La diệt thổ điện quang bảo lôi đồng dạng bay ngược. Nghi ngờ con người thấy rõ Già Lâu La diệt huyết trạng thái. Đó là mở ra hắc ám trạng thái tối trạng thái hắn. Vì sao? Già Lâu La diệt thổ minh bạch làm sao thụ thương, lại vẫn là không cách nào minh bạch. Cái này người sóng vai chiến đấu đồng bạn, tại sao như vậy làm? Tranh đại nhân, ngài phó thác nhiệm vụ của ta, ta hoàn thành. Già Lâu La diệt huyết quỳ một gối xuống hướng ngục huyền tà long sau lưng Tranh. Đông đảo Già Lâu La long huyền không dám tin vào hai mắt của mình. Cường đại long tôn Già Lâu La diệt huyết đại nhân, vậy mà hướng một tên đầy đủ cho hắn làm tôn tử. Thậm chí chắt trai long tôn quỳ xuống, hơn nữa xưng hô đối phương vì đại nhân. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Già Lâu La diệt huyết đại nhân, làm sao sẽ trở thành tiểu hài tử này long huyền thuộc hạ? Hắc ám tà long ấn. Hạng thượng con người bỗng nhiên co vào. Cái này thế nhưng là ngục huyền tà long độc môn khai phá ra đặc thù quái dị long thuật. Hắn có thể không nhìn bị thi thuật đối tượng. Phải chăng vì hợp tác long huyền, lại có thể khống chế long huyền mở ra hắc ám trạng thái sẽ không bạo tẩu. Có thể an toàn thối lui ra nghịch long một dạng tồn tại áo nghĩa long thuật. Loại này long thuật developer bình thường cũng chỉ là bản thân giữ lại, hoặc là truyền cho mình quan hệ huyết thống truyền nhân. Ngục huyền tà long vậy mà tại tráng niên thời kỳ, liền dám đem cái này long thuật truyền cho một cái thoạt nhìn tuyệt đối có dã tâm, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn, thiên tài trình độ không kém cỏi bản thân của hắn long huyền. Cái này là bực nào điên cuồng, đây cũng là bực nào tự tin. Hạng thượng nghĩ tới đây, trên người không khỏi lên một tầng nổi da gà. Cái này ngục huyền tà long sẽ không xem bất luận kẻ nào vì thân mật đồng bạn, lại dám đem như thế long thuật truyền cho người khác. Điên cuồng như vậy cùng tự tin, đây chính là ta cùng hắn ở giữa chênh lệch. Trên thực lực chênh lệch, tà long đại nhân, chuyện mới vừa phát sinh, thú vị a. Dữ tợn cười đứng ở ngục huyền tà long một bên, hơi hơi ngửa đầu nhìn xem so với hắn cái đầu cao ngục huyền tà long. Trên mặt mang hồn nhiên thỏa mãn mỉm cười vui vẻ, vẻ mặt mảy may nhìn không ra dù cho một chút tàn nhẫn. Không có ý nghĩa, ngục huyền tà long vẻ mặt dáng vẻ không cho là đúng. Đen mỏng bờ môi đọc nhấn rõ từng chữ, mang ra một loại dạy dỗ giọng điệu. Tranh, ngươi thật phải chú ý, ngươi bây giờ đã bắt đầu tâm lý biến thái, bản tà long rất lo lắng ngươi về sau sẽ trở nên hoàn toàn không bình thường a. Tâm lý biến thái, không bình thường. Già Lâu La long tộc long huyền nhóm nguyên một đám biểu tình thần sắc cổ quái. Trên đời này còn có so ngục huyền tà long càng thêm tâm lý biến thái long huyền sao? Hắn làm sao còn có mặt nói người khác không bình thường? Chẳng lẽ giống như hắn tư tưởng mới gọi là bình thường sao? Có thể không xuất thủ, sử dụng ám thủ đánh bại đối thủ, đây mới là bình thường tư tưởng chiến đấu thủ đoạn a. Nhìn người khác nội chiến là một kiện chuyện rất không đạo đức. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt chuyển tới những cái kia hắc sắc màu xanh nhạt quái dị long thú trứng bên trên, ngươi phải chú ý a. Tranh, tâm lý biến thái sẽ rất phiền phức. Tà long đại nhân nói là. Tranh con mắt hàm chứa nụ cười thản nhiên, hướng về phía ngục huyền tà long hơi xoay người. Tranh, chỉ là muốn thử một chút mới từ ngài nơi đó học được. đầu này nô dịch áo nghĩa long thuật hiệu quả đến cùng làm sao? Nói đừng người tâm lý biến thái. Nô dịch áo nghĩa long thuật. Hạng thượng biểu lộ cổ quái nhìn xem trong đầu ngục huyền tà long. Như thế biến thái còn không biết xấu hổ nói người khác biến thái. Nô dịch áo nghĩa long thuật. Loại này long thuật, vậy mà có thể nô dịch long tôn. Già lâu la long tộc long huyền đều ngây dại. Đường đường long tôn già lâu la diệt huyết, lại bị người cho nô dịch. Già lâu la diệt thổ con mắt so ngày bình thường chừng lớn hai vòng. Dùng động lấp kín con ngươi của hắn. Trên đời lại có dạng này long thuật, có thể nô dịch người khác, hơn nữa còn là nô dịch long tôn. Hạng diễm, vị kia long tôn giống như bị thương rất nặng, ngươi có thể lên đi học tập một chút. Ngục huyền tà long tà dị trong tiếng nói lộ ra mấy phần khó mà nói rõ hưng phấn. Trong sương mù, hạng diễm an tĩnh đi tới. Hạng thượng nhìn thấy trong sương mù dần dần rõ ràng hạng diễm, hốc mắt không khỏi nóng lên, ẩm ướt thủy khí ở trong hốc mắt vừa đi vừa về đảo quanh. Đã bao lâu không thấy, từ khi cái kia gió tuyết thiên, thân thể này ốm yếu muội muội thân ảnh, cũng chỉ có thể xuất hiện trong đầu. Bây giờ, lại một lần gặp được, cái kia ở mẫu sữa kỳ liền rời đi mẫu thân muội muội, cái kia bị gió thổi qua liền sẽ ho khan muội muội. Giờ khắc này cho người cảm giác là cường đại như vậy. Thực lực sâu không thấy đáy. Hạng diễm an tĩnh từ trong sương mù đi ra. Nàng đi rất yên tĩnh. Biểu lộ rất yên tĩnh. Cho dù đối mặt long tôn cảnh giới đối thủ, y nguyên phi thường yên tĩnh. An tĩnh bị người từ trong đó chỉ có thể cảm giác được lạnh lùng. Đông đảo già lâu la long huyền ánh mắt. Nhưng có nhìn xem già lâu la diệt thổ. Đối mặt ngục huyền tà long như thế quái vật, hắn là tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng. Già lâu la diệt thổ nuốt xuống hai ngụm sắp phún ra máu tươi. Trong lồng ngực giống như là biển gầm hỗn loạn. Cái này không chỉ là đau nhức, không phòng bị chút nào bị đồng tộc đánh lén. Chiến lực thậm chí căn bản phát huy không đến long tôn cấp độ. Không thể lại nơi này ngã xuống. Già lâu la diệt thổ cảm thụ được chung quanh ánh mắt. Biết rõ mạng của tất cả mọi người đều ở trong tay bản thân. Chỉ có bắt sống cái này gọi là hạng diễm thiếu nữ. Lấy ra làm con tin. Mới có cơ hội dẫn đầu đám người rời đi. Hạng thượng tò mò đánh giá hạng diễm. Đối mặt long tôn đối thủ như vậy. Vì sao không đoạt công? Thừa dịp hắn không có hoàn toàn khôi phục lại, mà là cứ như vậy đứng đấy. Tùy ý tên này long tôn đi bình phục thể nội loạn tao tao long khí. Già lâu la diệt thổ hơi hơi khom người, cố gắng bình phục thể nội long khí. Mới vừa đánh lén thực sự quá tàn bạo, không có 10 ngày 8 ngày tĩnh dưỡng, thậm chí không cách nào khôi phục lại long tôn cảnh giới. Trước đó lượng lớn đan dược, toàn bộ vỡ nát trợ giúp già lâu la diệt huyết. Hiện nay bản thân cần lại không đủ. Sinh, chết. Già lâu la diệt thổ nhìn lướt qua những người khác. Hôm nay một số người có lẽ thật đều phải chết ở chỗ này. Nhưng chỉ cần ta có thể sống rời đi nơi này, như vậy đủ rồi. Không có người có thể ngăn cản ta. Muốn chạy? Hạng thượng lông mày nhíu lại. Cái này già lâu la diệt thổ chiến tâm không dồi dào a. Hắn nét mặt thoạt nhìn là muốn chạy trốn. Một mực an tĩnh hạng diễm bàn tay đột nhiên lật một cái. Thể nội bay ra 5 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Màu sắc khác nhau long khí. Bọn chúng như là vệ tinh đồng dạng. Còn quấn hạng diễm thân thể chậm rãi chuyển động. Từng tia long khí đem 5 cái này long khí nối liền với nhau. Từng cái long khí đều lấp lóe lấy màu sắc bất đồng quang mang. Thập toàn long khí, già lâu la diệt thổ nhìn thấy long khí con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiếng nói run run lộ ra loại kia kinh ngạc cùng không thể tin được. Thập toàn long khí cao nhất có thể tiến hóa 10 lần. Đạt tới triệt để trạng thái hoàn mỹ, chính là thập toàn long khí. Truyền văn, đương thời 10 tên long tước đại nhân, mỗi trong tay người đều có một thanh thập toàn long khí. Truyền thuyết, có được thập toàn long khí người, đó là đại biểu cho có được trùng kích long tước chân chính tiềm chất. Hạng thượng khóe mắt nhịn không được run rẩy, cái này thập toàn long khí tạo hình thật đúng là quái dị. Vậy mà giống như là 5 viên lớn chừng quả đấm ánh mắt. Mỗi một con mắt đều tản ra một loại thuộc tính khác nhau lực lượng, gom lại đúng lúc là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ hết long khí. Cái này long khí tác dụng là cái gì? Hạng thượng không hiểu âm thầm suy nghĩ, nếu như là 5 viên quả cầu kim loại, không có mắt tạo hình, như vậy hẳn là công phòng nhất thể long khí. Con mắt tạo hình, bình thường cho thấy loại này long khí bản thân là yếu ớt. Đương nhiên, thập toàn long khí, cho dù là yếu ớt cũng có một cái hạn độ. Hạng thượng nhíu mày hướng về đối trận song phương. Hiển nhiên muội muội cũng nhìn ra cái này Già Lâu La long tộc long tôn muốn chạy trốn. Tiểu tử, cùng bản tà long học hai đạo long thuật, ngục huyền tà long nói ra, đối đãi sẽ ngươi. Rất có tác dụng, cái gì long thuật? Hạng thượng hướng về hạng diễm, cùng trong đầu ngục huyền tà long làm lấy giao lưu. Ngươi chính là trước nói với ta một lần, muội muội ta đến cùng thế nào? Em gái ngươi, bị bản tà long phân thể, cho thi triển ký ức tái sinh long thuật. Nói đơn giản, chính là hắn đem con em ngươi ký ức cho phong tồn. Sau đó lại cho nàng cắm vào một đoạn mới ký ức. Ngục huyền tà long nói đơn giản, hạng thượng nhưng trong lòng dâng lên phiên giang đảo hải cảm xúc. Cái gì? Trách không được muội muội những ngày này ở long huyền giới giết người vô số, nguyên lai là bởi vì bị ngục huyền tà long cho thao túng. Tiểu tử, nếu như đợi chút nữa ngươi không muốn chết, không nghĩ ngươi khả năng này chính đang chạy tới đồng bạn chết. Còn muốn cứu con em ngươi mà nói, liền lập tức cùng bản tà long học tập hai đạo long thuật. Ngục huyền tà long lời nói bên trong, ít có lộ ra thật sâu uy hiếp khí tức. Hạng thượng lập tức thu nhiếp tinh thần, mấy ngày nay lịch luyện trưởng thành, đã rất biết rõ, đối với địch nhân hận, hắn chỉ là không có dùng hận, nghĩ phải giải quyết địch nhân, hận là không đủ. Còn cần có bản thân lực lượng. Ngục huyền tà long ảnh thân cũng ở vào một loại cường đại vô địch trạng thái. Già Lâu La long tộc bị giải quyết hết mà nói, rất có thể liền đến phiên ta. Già Lâu La long tộc vinh quang a, giáng lâm a, đi thôn phệ a. Già Lâu La diệt thổ hai tay vân vê long thuật, lĩnh ngộ chân lý từ thể nội bỗng nhiên bốc lên mà ra. Dưới chân long trận càng là trong nháy mắt bố trí xong. Kim sắc Già Lâu La từ long trong trận bốc lên mà ra. Chim khổng lồ miệng há mở, hiện ra một cái như ẩn như hiện lỗ đen. Cái này lỗ đen cắn nuốt bốn phía tất cả. Chính là quang, cũng có thể bị cái này lỗ đen cho nháy mắt thôn phệ. Già Lâu La diệt thổ một xuất thủ là được toàn lực. Thân làm long tôn. Đối mặt một tên không phải long tôn đối thủ, cũng không có chút nào lưu tình, trực tiếp thôi động long trận, dẫn đầu tất cả thành viên, phải lấy cường đại nhất uy năng, áp diệt hạng diễm, long trận, ngục huyền tà long ảnh thân hai gò má nổi lên cười lạnh. Đánh hạng diễm dưới chân cũng xuất hiện long trận, hai cái trận nhãn ở tranh cùng bàn chân của hắn phía dưới. Hợp thành ba người đặc thù long trận. Long trận một thành, hạng diễm thể nội dâng lên bao vây quyển rực rỡ bức tranh. Giết chóc, đỏ lóa trần giết chóc bức tranh. Thiêu chết, chém ngang lưng, kiếm giết. Trong lịch sử nhân loại, các loại giết chóc thủ đoạn đều xuất hiện ở trong bức tranh. Giết hại chân lý, một cỗ mang theo thảm thiết nhất khí tức sát phạt. Từ hạng diễm thể nội bốc lên mà ra, giết thiên, giết người, giết hết thế gian tất cả sinh linh cường liệt nhất khí tức sát phạt.